Doãn Tư Thần lãnh đạm nhìn bá tước Philips. Không ai có thể ép thằng bé phải lựa chọn. Đây là lời hứa của tôi đối với nó, cũng là hứa hẹn của tôi đối với vợ mình. Vậy sao? Tôi sẽ rửa mắt mong chờ. Bá tước Philips quay đầu nhìn Hề Hề, mỉm cười. Em nói xem phải không, Hề Hề tiểu thư. Hề Hề ngơ ngác nhìn bá tước Philips, lại quay sang nhìn Doãn Tư Thần, hoàn toàn không biết nói gì. Nhưng cô thấy Doãn Tư Thần không gật đầu thì liền nói. Thật xin lỗi, lễ vật này quá quan trọng, tôi không dám nhận, bá tước nên giữ lại. Nụ cười trên gương mặt bá tước Philips khép lại, thay bằng sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Hề Hề tiểu thư đã hiểu lầm, phần lễ vật này chỉ nhờ em tạm thời cất giữ. Hả? Hề Hề mờ mịt nhìn đối phương. Đương nhiên, nếu em không ngại gả cho tôi làm bá tước phu nhân, thì phần huy hiệu của gia tộc Philips sẽ thuộc về em. Ánh mắt bá tước Philips tràn ngập hài hước nhìn Hề Hề. Gương mặt Hề Hề tức khắc tối sầm không vui, vì bá tước này quả thật đã đùa quá trớn. Doãn Tư Thần lập tức lên tiếng. Tôi nhớ không lầm thì bá tước Philips là người theo chủ nghĩa độc thân. Nếu đối tượng kết hôn là nàng thiên sứ này, tôi sẽ quẳng qua một bên cái chủ nghĩa đó ngay. Bá tước Philips bỗng nhiên nghiêm túc nói. Đây là thiên sứ đáng yêu nhất tôi từng thấy. Nội tâm Hề Hề lúc này thầm gào thét. Hai người làm ơn đừng nói chuyện đánh đố người khác nữa được không? Vì cái gì ai nghe cũng hiểu, sao có mình tôi không hiểu? Doãn Tư Thần lạnh lùng nhìn đối phương. Bá tước thật biết nói đùa, có những người có thể động vào, nhưng cũng có những người tuyệt đối không thể động đến. Nếu cô ấy tự nguyện thì sao? Bá tước Philips nở nụ cười giảo hoạt. Ngài Doãn có dám bỏ qua mọi lợi thế về gia tộc và địa vị để thử cạnh tranh công bằng một lần không? Khí phách Doãn Tư Thần đột nhiên nở rộ, đáy mắt bừng lên ý chí chiến đấu. Tôi sẽ khiến ngài hiểu cái gì gọi là bại trận, thương tích đầy mình. Thật đáng mong chờ. Bá tước Philips nở nụ cười, quay lại nhìn Hề Hề, nói. Không biết Hề Hề tiểu thư có thích Anh Quốc không? Hả? Hề Hề hãy còn trong trạng thái mờ mịt. Hoàn toàn không hiểu vì sao hai người đàn ông này lại đấu võ mồm bí hiểm đến như vậy. Cô không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Đây không phải cuộc gặp mặt ngoại giao. Hỏi cô có thích Anh Quốc hay không thì liên quan gì? Không sao, không thích Anh Quốc thì đi nước Pháp, Nga, Đức hay thậm chí là Trung Quốc. Bá tước cười rất niềm nở. Chỉ cần là nơi em thích thì tôi đều thích. Dù Hề Hề khờ đến đâu thì bây giờ cũng đã mường tượng được ý tứ của đối phương. Chỉ là cô chưa kịp lên tiếng thì Clarence đã mở miệng. Nếu vậy bá tước Philips càng phải nỗ lực hơn nữa. Hề Hề tiểu thư không phải dễ theo đuổi đâu. Bá tước Philips hướng về phía Clarence nở nụ cười. Đa tạ tiểu thư Clarence nhắc nhở. Tôi sẽ toàn tâm, toàn ý. Hề Hề thân là nữ chủ nhân của yến tiệc đêm nay, dĩ nhiên phải khiêm nhường. Thời điểm nghe đối phương nói vậy, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Cảm ơn bá tước có lòng thưởng thức. Bất quá thật xin lỗi ngài, tạm thời tôi không có ý lập gia đình, huống hồ tôi đã có con. À không sao, chính là vì em có con cho nên tôi càng cảm thấy chúng ta xứng đôi, bởi vì con của em chính là con của tôi. Nụ cười trên môi bá tước Philips lại càng thêm vui vẻ. Hề Hề nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc những lời này của đối phương là có hàm ý gì vậy? Bá tước Philips đặt huy hiệu của gia tộc vào lòng bàn tay Hề Hề, một lần nữa hôn lên mu bàn tay của cô, nói. Lễ vật đã đưa, tôi cũng nên cáo từ. Ngài Doãn, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Chư vị, hẹn gặp lại. Dứt lời bá tước Philips hướng về phía mọi người cúi chào theo lễ tiết của quý tộc, rồi thong thả ung dung xoay người rời khỏi lâu đài. Hề Hề nhìn biểu tượng của gia tộc Philips trong lòng bàn tay cô, ngay sau đó vội vàng đưa mắt nhìn sang Doãn Tư Thần. Tầm mắt Doãn Tư Thần thâm trầm thở dài một tiếng, nói. Nếu bá tước đưa cho em tạm thời bảo quản, vậy thì em cứ nhận đi. Huy hiệu này quả thật không phải dành cho em. Nghe anh nói như vậy thì cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay nắm chặt huy hiệu, tiếp theo liền nói. Quả Quản gia và đầu bếp đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Mọi người có thể dùng cơm tối. Doãn Tư Thần gật gật đầu. Anh chủ động tiến đến nắm tay Hề Hề, cùng hướng về phía bàn tiệc dài ở sảnh phòng ăn. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cô cảm nhận được từng ngón tay thon dài của anh đan xen vào tay cô, mang theo khí phách cùng sự đáng tin chân thật. Bữa tối trôi qua rất nhanh chóng. Các vị khách và gia chủ đều an tĩnh dùng cơm. Người có mặt tại yến tiệc này chính là những trụ cột của Vương quốc Anh. Nếu không phải là về kinh tế thì vẫn là chính trị đối ngoại. Ở trước mặt bọn họ mà dám múa rìu qua mắt thợ thì chính là làm trò cười cho thiên hạ. Sau bữa tối, các vị khách ở lại dùng trái cây tráng miệng và thưởng trà hàn huyên. Cuối cùng đều sôi nổi cáo từ ra về. Tất cả họ đến đây hôm nay đều nhằm mục đích thăm dò thái độ của Doãn Tư Thần. Bởi vì địa vị của anh tại Anh quốc có sức ảnh hưởng lớn trong mọi lĩnh vực, chỉ có một số ít vị khách mang theo tâm tư chia sẻ, tụ họp. Mọi người đã đạt được điều mình muốn, sau cùng ai nấy đều vui vẻ rời khỏi yến tiệc. Đến khi tiễn xong người khách cuối cùng, Hề Hề mới thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Lúc cô định chuẩn bị về phòng thì Doãn Tư Thần đột nhiên lên tiếng. Ánh trăng đêm nay đẹp quá, em có muốn cùng tôi uống một ly trà? Hề Hề dĩ nhiên hiểu Doãn Tư Thần có chuyện muốn nói với cô, tức thì gật gật đầu. Được, tôi sẽ đi thay trang phục một chút. Doãn Tư Thần mỉm cười gật đầu. Anh nhìn theo bóng dáng Hề Hề cho đến khi cô rời khỏi hẳn mới nhẹ nhàng phất tay. Tiểu A lập tức bước tới bên cạnh. Vâng, chủ tịch. Nói với Cố Miểu, cẩn thận người của gia tộc Philips. Doãn Tư Thần dừng lại một chút rồi nói thêm. Nếu Cố Miểu muốn trở về, vậy thì tùy ý thằng bé. Vâng, chủ tịch. Tiểu A nhanh chóng gọi điện thoại cho Cố Miểu, truyền đạt trọn vẹn ý tứ của Doãn Tư Thần cho cậu bé. Ở căn biệt thự tại trung tâm London, Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đang chơi điện tử với nhau. Khi nhận điện thoại thì cậu nhóc đã trả lời ngay mà không hề do dự. Tôi muốn ở bên cạnh mommy. Câu trả lời này đã được chuyển lại cho Doãn Tư Thần. Khóe miệng của anh lúc này mới nở nụ cười đắc ý. Quả nhiên con trai ngoan, không làm cho anh thất vọng. Cúp điện thoại, Cố Miểu ngồi yên lặng một góc, tâm trạng có phần hoảng loạn. Đôi mắt màu hồng bảo thạch trở nên lạnh lẽo, tràn ngập ý kháng cự. Anh hai làm sao vậy? Doãn Ngự Hàm đã nhận ra Cố Miểu không ổn. Ngự Hàm, em có nhớ khi chúng ta đáp máy bay xuống đây, có gặp qua một người đàn ông không? Cố Miểu cúi đầu nói. Ông ta là bá tước Philips, nếu đoán không sai, thì có lẽ anh có quan hệ với người của gia tộc Philips. Ý của anh là đôi mắt của anh và bọn họ. Doãn Ngự Hàm phản ứng rất nhanh nhạy, hoàn toàn không giống một đứa trẻ 3 tuổi. Khuôn mặt nhỏ xíu bụ bẫm cực kỳ nghiêm túc. Anh đoán xem, ông ta có phải sẽ tìm mommy để ép anh đi theo ông ta không? Cố Miểu mờ mịt lắc đầu. Anh không biết, anh không muốn rời xa mommy. Doãn Ngự Hàm khẩn trương nắm tay Cố Miểu, hốc mắt cậu bé ửng đỏ lên. Em sẽ không để bất kỳ ai mang anh rời khỏi Doãn gia đâu. Cố Miểu gật gật đầu thật mạnh. Không biết Daddy tiến hành tới đâu rồi. Doãn Ngự Hàm lo lắng nói. Mấy ngày nữa chúng ta phải về nước, nhưng phải làm sao để dẫn mommy đi cùng chúng ta đây? Đôi mắt màu hồng bảo thạch lóe lên, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt thanh âm còn non nớt, nhưng lại toát lên sự quyết tâm kiên định. Mặc kệ là cách gì, nhất định phải khiến mommy chịu trở về cùng chúng ta. Xem ra chúng ta phải nói Daddy thực hiện kế hoạch nhanh nhanh một chút. Doãn Ngự Hàm gật gật đầu nói. Có quá nhiều phiền phức đang cản trở chúng ta. Cố Miểu nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm, đột nhiên nói. Kỳ thật, có thể lợi dụng thân phận của anh một chút. Anh tin mommy sẽ vì anh mà đồng ý trở lại Trung Quốc. Doãn Ngự Hàm sửng sốt. Thân phận của anh? Cố Miểu gật đầu thật mạnh, sau đó lấy ra một cái máy tính bảng đặt trên bàn trà. Mười ngón tay nhỏ xíu bấm bấm liên hồi, mở ra một trang web, rồi quay sang giải thích với Doãn Ngự Hàm. Đây là tư liệu về gia tộc Philips. Công tước Philip có tổng cộng là 3 người con. Con trưởng là người ốm yếu, quanh năm nằm trên giường bệnh. con trai thứ là người chỉ đam mê nghiên cứu, không quan tâm đến việc tìm bạn đời. Nhiều người còn nghi ngờ người này là người vô tính. Còn tam thiếu gia của gia tộc này chính là bá tước Philips, là người theo chủ nghĩa độc thân. Nhưng 5 năm trước đây, ông ta từng đi qua khu vực Đông Nam Á, ở vùng Myanmar và Việt Nam. Anh nghĩ mình có thể là con của ông ấy. Ngự Hàm, em nói xem, nếu bá tước Philips 1-2 đòi phải mang anh trở về gia tộc Philips, có khi nào mommy vì bảo vệ anh nên sẽ lựa chọn quay trở về Trung Quốc tránh né ông ta không? Dù sao thì đất nước nào ở châu Âu cũng quá nguy hiểm và có thể bị gia tộc Philips tìm thấy. Chỉ có Trung Quốc là an toàn nhất, vì đó là nơi của mommy mà. Ánh mắt Doãn Ngự Hàm tức khắc sáng ngời. Chủ ý này hay lắm. Nhưng làm thế nào để bá tước Philips sẽ hành động giống như kế hoạch của chúng ta? Cố Miểu cau mày suy nghĩ. Mặc dù hai cậu bé đều rất thông minh, nhưng vẫn chỉ là hai đứa trẻ. Vấn đề này quả thật nằm ngoài khả năng của hai cậu. Bất quá thì Daddy sẽ không khiến hai cậu thất vọng nha. Doãn Tư Thần rốt cuộc cũng ra tay. Hề hề thay đổi một bộ quần áo đơn giản đến phòng của Doãn Tư Thần. Anh đang ngồi ngoài ban công. Không gian nơi này không quá rộng, nhưng đủ thoải mái để ngắm cảnh trò chuyện. Chỉ sử dụng một bộ bàn ghế mây. Trên bàn có một khay trà đen Assam. Sữa hay là đường? Ngón tay thon dài nhẹ nhàng phớt qua ấm trà, thanh âm trầm ấm thản nhiên. Sữa. Hề hề hơi bối rối, khẽ trả lời. Thời khắc này cô bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt khi đối diện với anh. Nhất là trong bầu không khí chỉ có hai người đơn độc. Em ngồi đi. Doãn Tư Thần đưa tầm mắt ngầm bảo hề hề ngồi xuống đối diện anh, tự tay rót cho cô một ly trà. Cảm ơn. Hề hề chậm rãi ngồi xuống, trong lòng hơi bất an. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đến bây giờ cô còn chưa kịp hồi phục tinh thần. Em không có gì muốn hỏi tôi sao? Đêm nay dù em muốn hỏi gì, tôi đều sẽ trả lời mọi câu hỏi của em. Doãn Tư Thần rũ mắt mỉm cười, hoàn toàn tự nhiên tỏa ra mị lực của bản thân. Hề hề ngây ngốc thẫn thờ ngồi nhìn anh. Đúng là cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mỗi lời tới bên miệng thì đều ngập ngừng không thể nói ra. Cuối cùng cô dè dặt chọn một câu hỏi an toàn nhất. Bá tước Philips muốn tôi giữ gìn biểu tượng của gia tộc ngài ấy. Vậy là có ý tứ gì? Doãn Tư Thần tựa như đoán trước hề hề sẽ hỏi anh vấn đề này. Anh không lảng tránh mà thẳng thắn trả lời. Gia tộc Philips ở châu Âu có địa vị rất đặc biệt. Sự tồn tại của họ thậm chí còn lâu đời hơn cả châu Mỹ. Trước thời điểm cuộc chiến giành độc lập của người Mỹ bùng nổ, thì gia tộc Philips đã là một dòng dõi quý tộc thượng lưu bậc nhất tại Vương quốc Anh. Họ khống chế sự tồn tại của đế chế Hoàng gia Anh, nắm quyền sở hữu khai thác nhiều dầu mỏ khoáng sản trên thế giới. Sự hiển hách vinh quang của gia tộc Philips lại không bị bất kỳ người ngoại tộc nào nhòm ngó. Lý do là vì hậu nhân của họ rất ít, có thể nói là hiếm muộn con cháu. Nhiều thế hệ liên tiếp đều là đơn truyền. Đến thời của ngài công tước thì thiếu chút nữa tưởng chừng đất tuyệt hậu. Một thời gian sau đó, ngài công tước cưới rất nhiều phụ nữ, sinh ra được 7 người con trai. Nhưng 4 người trong số đó đã đoản mệnh, chỉ còn lại 3 người. Chính là tam đại thiếu gia của gia tộc Philips. Hiện tại gồm đại thiếu gia, nhị thiếu gia và người còn lại là bá tước Philips mà em vừa gặp. Hiện tại người được phong tước ở trong gia tộc Philips chỉ có lão công tước và bá tước Philips, hai người còn lại thì không. Doãn Tư Thần nhìn đến ly trà của hề hề đã cạn, nhẹ nhàng đưa tay rót trà cho cô. Đại thiếu gia của họ từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, quanh năm đều nằm trên giường bệnh, cả sức lực giống như một người bình thường cũng không có, thì càng không thể nói đến việc kết hôn và sinh con. Nhị thiếu gia thì là người không rõ xu hướng giới tính, chỉ miệt mài vùi đầu vào các công trình nghiên cứu, xem các thành tựu khoa học chính là bạn đời của mình. Người thứ ba là bá tước Philips, là người khỏe mạnh nhất, được chỉ định là người thừa kế của gia tộc. Đáng tiếc là bá tước Philips lại theo chủ nghĩa độc thân, kháng cự việc kết hôn, thậm chí là kháng cự phụ nữ. Hề hề tức khắc mở to mắt kinh ngạc. Bá tước Philips này quả nhiên không bình thường mà. Có người từng bắt gặp bá tước Philips tại khu vực Đông Nam Á vào 5 năm trước đây. Nhưng vì sao bá tước đến đó thì không ai biết. Có vẻ trong lúc vô tình, bá tước đã phát sinh quan hệ với một người phụ nữ khiến cô ta có con. Đúng lúc đứa bé này được tôi và vợ mình nhận nuôi, trở thành con trai của chúng tôi. Soán thư thần hơi hơi mỉm cười. Nếu tôi đoán không sai thì bá tước Philips đã biết đến sự tồn tại của thằng bé, còn biết thằng bé đang sống trong gia đình của tôi. Cho nên chủ ý của bá tước chính là muốn đòi lại thằng bé. Chỉ cần thằng bé trở lại gia tộc Philips, vậy thì bá tước có thể ung dung với cuộc sống độc thân mà không phải chịu bất kỳ áp lực thúc ép nào. Chẳng phải đây là một công đôi việc ư? Soán tư thần mỉm cười nhìn Hề Hề. Sắc mặt Hề Hề tức thì ngưng trọng. Soán chủ tịch sẽ không giao đứa bé cho gia tộc Philips chứ? Bỗng nhiên cô cảm thấy đau lòng, một cảm giác thương xót khó hiểu. Trừ phi con trai tôi tự nguyện trở về với họ, bằng không, tôi tuyệt đối không buông tay. Soán thư thần trịnh trọng trả lời. Đây là điều phó thác của vợ tôi trước khi cô ấy ra đi. Thằng bé mang họ của cô ấy, cô ấy đã giao con trai lại cho tôi. Sao tôi có thể dễ dàng từ bỏ? Soán gia cũng không thiếu thốn đến mức không nuôi nổi một đứa bé. Nghe câu trả lời đầy khí phách này, đáy lòng Hề Hề mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chính cô cũng không hiểu mình an tâm vì lý do gì. Đột nhiên nghĩ đến tình nghĩa anh dành cho người vợ trước mà cô cảm thấy trong lòng dâm gian khó chịu. Nếu hai người yêu nhau đến vậy, vì sao 3 năm trước đây lại ly hôn? Cuối cùng thì Hề Hề đã hỏi đến vấn đề này. Thời điểm cô thốt nên lời thì Doãn Tư Thần liền nở nụ cười vui vẻ. Rốt cuộc em đã chịu hỏi rồi. Rốt cuộc em đã không thể nhịn được nữa. Soán tư thần rũ mắt cười khẽ. Chúng tôi ly hôn là vì bất đắc dĩ. Gia tộc của cô ấy không cho phép chúng tôi ở bên nhau. Đứng trước ranh giới sinh tử, cô ấy đã lựa chọn hy sinh mạng sống của bản thân để con trai của chúng tôi được bình an chào đời. Đứa con đó là kết tinh tình yêu của tôi và cô ấy. Sự trả giá đó đã khiến cô ấy mất đi ký ức, quên đi tất cả tình cảm giữa chúng tôi. 3 năm tôi đã đợi suốt 3 năm, bây giờ đã đến lúc mang cô ấy trở về. Sự âm ỉ trong đáy lòng Hề Hề lại càng nhức nhối hơn. Vậy anh nói muốn kết hôn? Cô ngập ngừng không thể nói trọn vẹn một câu. Đúng, tôi sẽ kết hôn cùng với cô ấy. Sinh mệnh con người ngắn ngủi chỉ vài chục năm, cả cuộc đời này vợ của tôi chỉ duy nhất một người. Soán tư thần vô cùng nghiêm túc nhìn Hề Hề, thanh âm trầm thấp nhấn mạnh từng chữ một. Đời này kiếp này, sống chết không rời. Hề Hề cảm thấy nhói lòng, tâm cô hoảng loạn đến mức không thể làm chủ được bản thân, vội vàng rời tầm mắt đi. Chúc mừng hai người. Không, là chúc mừng chúng ta. Soán tư thần mỉm cười nhìn cô. Hề Hề, nhìn vào mắt tôi đi. Vốn dĩ Hề Hề muốn kháng cự, chỉ là cô lại cầm lòng không đặng và bị ánh mắt của anh hút hồn. Một cái liếc mắt đã khiến toàn thân cô như bị đôi mắt đối phương thôi miên, không sao thoát khỏi trầm luân. Clarence nói đúng, chiếc Austin Martin 177 là tôi để dành tặng cho vợ của mình. Em đã nhận lấy món quà này rồi. Hề Hề, trở về đi. Soán tư thần dịu dàng nắm lấy tay cô. Em là Cố Hề Hề cũng được, là Vân Hề Hề cũng được, em vĩnh viễn là Hề Hề của tôi. Hề Hề lập tức kinh hãi đứng lên, vẻ mặt sững sờ đến khó tin. Doãn chủ tịch, trò đùa này không vui chút nào đâu. Vì sao em lại cảm thấy đây là trò đùa? Gương mặt Doãn tư thần bình tĩnh không chút gợn sóng. Trước giờ tôi chưa từng đùa, em chỉ quên mất ký ức, nhưng cảm giác đối với tôi thì em vẫn không quên, đúng không? Doãn tư thần cúi người đến gần, một tay kéo Hề Hề ngồi phịch xuống cái ghế mây, khóe mắt hẹp dài thâm trầm nhìn cô, phát hiện bản thân bất lực không thể động đậy. Cô chỉ có thể trơ mắt, nhìn gương mặt tuấn tú đang từ từ tiến lại gần. Trái tim Hề Hề đập dồn dập liên hồi, nhan sắc yêu nghiệt này thì mấy ai có thể chịu được, cho nên dĩ nhiên cô không nhịn được rồi. Ánh mắt Hề Hề hoảng loạn, muốn né tránh, nhưng tựa như bị ma lực của anh khống chế, rốt cuộc cứ vậy mà trơ mắt nhìn khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. hay là em cần thêm một bước nhỏ để nhắc nhở? Doãn Tư Thần nở một nụ cười tà mị. Trong khoảnh khắc thì đôi mắt Hề Hề tức khắc trợn to. Một sự mềm mại vừa xa lạ, vừa quen thuộc truyền đến đôi môi đang run rẩy kịch liệt. Cô vậy mà bị cưỡng hôn. Doãn Tư Thần cắn nuốt đôi môi dưới của cô, rồi lại tiếp tục ngấu nghiến môi trên, khéo léo cậy lưỡi cô và hôn triệt để. Nụ hôn điêu luyện đê mê này khiến ý nghĩ cự tuyệt của Hề Hề chỉ kịp thoáng qua trong đầu rồi vụt tắt. Dù biết rõ đang bị đối phương dùng mỹ nam kế đưa vào chồng, Hề Hề cũng chỉ có thể buông xuôi nhắm mắt đón nhận và trầm mê trong nụ hôn của đối phương. Thời điểm Doãn Tư Thần kết thúc nụ hôn này thì thần trí Hề Hề vẫn còn mê man, khóe mắt hẹp dài trở nên ma mị mang theo âm giọng khàn khàn, thì thầm từng hơi thở nóng bỏng bên tai cô. Nếu vẫn chưa nhớ ra thì tôi cũng không ngại tiến thêm một bước nữa, giúp em khôi phục ký ức. Tiến thêm một bước nữa? Bước tiếp theo còn không phải là... Trong đầu Hề Hề nhanh chóng tưởng tượng ra một loạt hình ảnh quay cuồng nồng nhiệt. Hai bên tai cô đột nhiên nóng rực. Trời ạ, cô đang nghĩ gì vậy? Doãn Tư Thần thấy Hề Hề bị nụ hôn của anh tập kích cho đến luống cuống tay chân, thì biết hôm nay chỉ nên dừng lại tại đây. Cô trước giờ luôn là người khép nép và bị động trong tình cảm, nên cần thời gian để từ từ tiếp nhận. Bức ép quá sẽ phản tác dụng. Nghĩ vậy nên anh nhẹ nhàng buông lỏng cả thân thể cô ra. Hề Hề thấy Doãn Tư Thần buông tha cho mình thì liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại có cảm giác hụt hẫng, tự như mất mát điều gì. Thời gian không còn sớm, em nên đi nghỉ ngơi đi. Doãn Tư Thần ôn nhu xoa đầu cô, ý cười trong đáy mắt mang theo nhiều tâm tư không nói nên lời. Nói xong câu đó, anh lập tức xoay người rời khỏi, để lại Hề Hề ngồi thẫn thờ. Đến lúc hoàn hồn thì cô bỗng nhiên quay đầu nhìn theo, thì chỉ còn nhìn thấy bóng dáng đĩnh bạt của anh đang khuất dần phía cuối hành lang. Cô đưa tay chạm lên môi mình, nơi đó còn lưu lại hương vị và hơi ấm của anh. À, thật là xấu hổ mà, cô vậy mà lại trầm luân trong nụ hôn của anh. Nhưng quả thật, nụ hôn đó quá say đắm. Lần đầu tiên Hề Hề lại cảm thấy thì ra hôn lại ngọt ngào đến vậy, còn hơn cả trong tưởng tượng của cô. Hề Hề trở về phòng với tâm trạng bất an, cô nằm trằn trọc trên giường mà không thể ngủ được. Trong đầu cô mải suy nghĩ về nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, lại còn cả gương mặt yêu nghiệt đó nữa. Đúng là nam sắc làm lung lạc lòng người mà. Cô lăn lộn vài vòng hung hăng, chôn đầu mình trong gối, cố gắng dẹp bỏ hết những ý nghĩ về gương mặt ma mị kia. Nhưng càng nỗ lực thì hình ảnh đó lại càng rõ ràng. Rõ ràng tới mức tựa như đã khắc sâu trong ký ức của cô từ rất rất lâu. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, sao có thể khiến cô mụ mị cả đầu óc? Không biết nếu anh ôm lấy cô thì sẽ như thế nào nhỉ? Có phải cũng sẽ làm người ta trầm luân mê muội? Hề Hề cảm thấy mình thật sự hết thuốc cứu chữa. Trước kia cô đâu có háo sắc như vậy bao giờ. Vì sao khi đối diện với anh lại không thể nào kiềm chế bản thân mình? Cô đã từng gặp không ít đàn ông đẹp trai, nhưng không một ai giống như Doãn Tư Thần có thể mang đến cho cô cảm giác mãnh liệt đến như vậy. Khó trách Clarence lại say mê anh như điếu đổ, bởi vì sức quyến rũ của anh thì mấy ai có thể chống cự được đây. Ngay lúc Hề Hề còn đang thổn thức không thể ngủ được, thì di động của cô bỗng dưng reo lên. Vừa nhìn đến tên người gọi, thì cô lập tức bắt máy. Mommy! Đầu dây bên kia là giọng nói dầu dĩ của Doãn Ngự Hàm. Ngự Hàm, làm sao vậy con? Có phải xảy ra chuyện gì không? Con thấy không khỏe hay sao? Nghe được tiếng nói của Doãn Ngự Hàm thì Hề Hề mới miễn cưỡng đè nén những hình ảnh nóng bỏng vẫn đang lượn lờ nãy giờ trong đầu cô. Không phải, con nhớ mami. Doãn Ngự Hàm buồn bã nói. Anh hai cũng nhớ mami. Hề Hề liền mỉm cười, dịu dàng nói. Ừ, mami cũng nhớ hai đứa lắm. Giờ mami còn bận chút việc chưa làm xong nên chưa trở về được. Hai đứa ở London phải ngoan nghe chưa? Xong việc, mami sẽ dẫn hai đứa đi chơi. Dạ, được. Doãn Ngự Hàm ngoan ngoãn trả lời. Cố Miểu nằm mơ thấy mami nói không cần bọn con nữa, không cần Cố Miểu nữa, có một người đàn ông xuất hiện, nói Cố Miểu là con của ông ấy và bắt Cố Miểu đi mất. Hu hu, mami, chúng ta đừng bỏ mặc Cố Miểu được không? Dù có chuyện gì thì cả nhà chúng ta vĩnh viễn đều ở bên cạnh nhau, được không? Đáy lòng hề hề chấn động. Đột nhiên cô nghĩ đến ánh mắt màu hồng bảo thạch của Cố Miểu, thật sự rất giống bà tước Philips. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Khoan đã, ngũ quan của Cố Miểu và bá tước Philips quả thật có nét giống nhau. Bá tước đưa biểu tượng gia tộc cho cô bảo quản, không phải là vì Cố Miểu đấy chứ? Không, không, không, không thể có khả năng này xảy ra được. Nếu bá tước Philips là nhắm vào Cố Miểu, thì hẳn là nên có mặt ở London để đi tìm cậu nhóc. Hà cớ gì phải lặn lội đường xa đến đây để đưa cho cô huy hiệu kia? Hơn nữa, Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu không phải là trẻ mồ côi. Cả hai cậu nhóc đều có mẹ, chẳng qua là bị lạc mẹ mà thôi. Mục đích của bá tước Philips không phải là Cố Miểu. Nhất định là không phải. Lúc này trong điện thoại truyền đến giọng nói của Cố Miểu. Mommy, mặc kệ là xảy ra chuyện gì thì mommy cũng đừng bỏ rơi con, có được không? Nghe thấy lời này thì tâm hề hề dường như muốn tan rã. Cô chợt nhớ đến cảnh tượng trong giấc mơ, lúc ở căn nhà ngoại ô kia. Cố Miểu đã không màng nguy hiểm mà chạy đến đỡ cung tên cho cô. Nghĩ đến thân thể con trai bất động, nằm trơ trong tay mình. Hai mắt cậu nhóc nhắm lại. Hề hề cảm thấy tim mình đau nhói đến không thở được. Không, cô tuyệt đối không để bất kỳ ai cướp đi Cố Miểu. Tuyệt đối không thể được. Hề hề tức khắc buột miệng thốt ra. Mami sẽ không bỏ rơi con. Cả đời sẽ không bao giờ rời xa con. Cố Miểu sẽ luôn luôn là như vậy. Nghe thấy lời hứa này của Hề Hề, lúc này gương mặt nhỏ nhắn của Cố Miểu mới nhoẻn miệng cười vui vẻ. Mommy thương cậu nhiều như thế này, vậy thì mommy có thể vì cậu mà đồng ý trở về Trung Quốc hay không? Sau một hồi an ủi tâm tình của hai bánh bao nhỏ, Hề Hề phải tiếp tục hứa hẹn sẽ không bao giờ bỏ rơi hai cậu nhóc. Sau đó hai cậu nhóc mới chịu thỏa mãn và cúp máy. Dù đã khá muộn nhưng Hề Hề không thấy buồn ngủ chút nào. Cô rời dậy khỏi giường, khoác một chiếc áo khoác dài choàng kín người và tản bộ ra bên ngoài lâu đài. Cô bước đi không lâu thì ngồi xuống trên một phiến đá lớn, ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng trong trẻo. Làn mây mờ lởn vởn trong đêm trăng khiến quang cảnh trông thật ảm đạm, làm tâm trạng cô càng thêm ủ rũ. Hôm nay quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tâm tình cô bây giờ không thể bình ổn được, quá nhiều suy nghĩ rối loạn cứ chạy lung tung trong đầu. Doãn Tư Thần tặng cho cô chiếc Austin Martin. Doãn Tư Thần nói người anh tìm kiếm chính là cô, cả vị bá tước Philips kỳ quái kia nữa. Chuyện nào cũng là chuyện lớn, Hề Hề nghĩ mãi không thông, lại còn đau cả đầu. Và thân phận thần bí của hai bánh bao nhỏ nữa. Đột nhiên Hề Hề nhận ra cô chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về việc hai cậu nhóc là từ đâu tới. Có lẽ vì cảm giác thân thiết mà cô lại vô tình bỏ qua một chuyện quan trọng đến như vậy. Lần đầu tiên cô gặp hai cậu nhóc thì rõ ràng có quản gia đi theo. Khoan đã, quản gia? Có quản gia đi theo bên cạnh thì sao có thể là một đứa bé bình thường? Nếu đã không phải là con nhà bình thường thì sao lại yên tâm giao cho người xa lạ? Nếu đã không phải con nhà bình thường thì sao lại không có người nhà? Gia đình của hai cậu nhóc sao lại không đi tìm con của mình chứ? Hề Hề lập tức bật dậy, toàn thân chấn động. Trước kia cô đâu phải khờ khạo như vậy, vì cái gì mà đầu óc lại trở nên mụ mị thế này? Hình như lần đầu cô gặp hai cậu nhóc cũng là lúc Doãn Tư Thần tới nước Pháp. Doãn Tư Thần, Doãn Ngự Hàm, sẽ không trùng hợp như vậy đấy chứ? Chờ một chút, lúc nãy Doãn Tư Thần nói gì nhỉ? Anh nói, con của bá tước Philips là con nuôi của anh. Con nuôi, đôi mắt màu hồng bảo thạch. Cố Miểu, không thể nào, sao có thể trùng hợp được như vậy chứ? Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đều là con trai của Doãn Tư Thần. Hề Hề cảm thấy cả người đều không ổn, thật sự không ổn chút nào. Đỉnh đầu cô tựa như bị sét đánh, lần đầu tiên cô tự khinh bỉ chỉ số thông minh của bản thân. Một chuyện rõ ràng như vậy, nhưng đến giờ cô mới nhận ra, không lẽ chỉ cảm xúc yêu thương gần gũi đối với hai bánh bao nhỏ đã khiến cô xem nhẹ mọi thứ mà lảng tránh vấn đề này. Nếu không phải vì chuyện kỳ quái liên tục xảy ra trong hôm nay, có phải cô vẫn sẽ không chịu đối mặt với thực tế? Hề Hề bỗng nhiên quay đầu lại, tức thì va vào trong một vòng tay ấm áp. Ui, đau quá! Hề Hề nhịn không được liền kêu lên. Người của ai mà sao to lớn vậy chứ, lại còn cứng như đá. Em không sao chứ? Thanh âm trầm thấp ưu nhã vang lên trên đỉnh đầu, nằm ngón tay ôn nhu xoa lên trên trán của cô. Hề Hề tức khắc giật mình, ngẩng đầu, ngay sau đó ngẩn ngơ. Vòng tay này quả thật xa lạ. Lần nữa ngước mắt lên nhìn thì đập vào mắt cô chính là đôi mắt màu hồng bảo thạch. Bá tước Philips, sao ngài lại ở đây? Hề Hề phản xạ tự nhiên lui về sau, giữ khoảng cách với đối phương. Mặc dù trời đã tối, nhưng không khó để nhận ra đôi mắt màu hồng bảo thạch trên gương mặt anh Tuấn kia. Bá tước Philips cúi đầu, nở nụ cười đạm nhiên. Trang viên của tôi ở gần đây, đêm nay tôi không ngủ được nên đi dạo một chút. Tầm mắt của bá tước Philips dừng lại trên tấm áo choàng bằng lụa mỏng đang bao trọn thân thể Hề Hề. Mái tóc dài của cô không còn búi cao như trong bữa tiệc nữa, mà tùy ý buông lơi, thả rũ trên bờ vai nhỏ nhắn, mang đến cảm giác thật sự khác biệt. Ánh mắt nhàn nhạt của bá tước nhìn cô càng thêm ấm áp, nhu thuận. Cởi bỏ giày cao gót khiến cô Hề Hề trông rất nhỏ bé trước vóc dáng cao đến 1m9 của bá tước Philips. Hình ảnh này dễ làm người ta liên tưởng đến cái gì mà gái kiễng chân, trai cúi đầu. Quả là thú vị. Nếu có cơ hội để thử, chắc cũng không tệ. Trong đầu Hề Hề lúc này là một mớ bòng bong suy nghĩ hỗn loạn. Cô chỉ gật đầu qua loa và muốn cáo từ rời khỏi. Bỗng dưng bá tước Philips lên tiếng. Thằng bé có khỏe không? Bước chân Hề Hề khựng lại, ngay sau đó bừng tỉnh. Câu hỏi này hẳn là hỏi về Cố Miểu. Ha ha, đúng ngay chuyện mà cô đang đau đầu đây mà. Cô vừa suy luận mọi mắt xích của vấn đề lại với nhau, bây giờ nghe được câu này thì đáy lòng lại càng phức tạp. Rất tốt. Hề Hề vô cùng bình tĩnh trả lời. Nhưng dù sao, tôi vẫn hy vọng ngài bá tước không quấy rầy đến cuộc sống của thằng bé. Quấy rầy? Bá tước Philips nở nụ cười ôn nhu. Tôi lại không cho rằng như vậy. Điều mà Doãn gia có thể cho nó, tôi cũng có thể. Hề Hề không muốn thảo luận về chuyện này nữa. Cô hướng về phía đối phương cúi chào theo một nghi thức đơn giản. Xin lỗi, tôi cần phải trở về. Chúc ngài bà thước ngủ ngon. Ngủ ngon, thiên sứ của tôi. Bà tước Philips không giữ chân Hề Hề, cứ đứng yên nhìn theo bóng lưng cô từ từ rời khỏi. Hề Hề trở về lâu đài, chật vật quay lại phòng của mình. Đến khi đóng lại cửa phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thông suốt những chuyện xảy ra trong thời gian qua, cô cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm được nữa. Nhất định phải hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện. Lấy di động, định gọi cho Cố Miểu thì tầm mắt nhìn lại trên đồng hồ hiển thị trên màn hình. Đã gần rạng sáng rồi, giờ này chắc bọn nhóc còn đang ngủ. Nếu không thể nói chuyện với hai cậu nhóc, thì cô phải đi tìm Doãn Tư Thần. Lúc này Hề Hề thật sự không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa. Cô cần phải hỏi cho rõ ràng, Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu có phải là con trai của Doãn Tư Thần hay không? Nếu phải thì vì cái gì anh lại luôn giả vờ không biết? Với địa vị và quyền lực của anh thì không thể có chuyện lạc mất con trai được. Hề Hề lập tức bước đến trước cửa phòng Doãn Tư Thần. Định đưa tay gõ cửa thì phát hiện cửa phòng vốn dĩ chỉ khép hờ nên liền đẩy cửa bước vào. Đã muộn vậy rồi sao anh lại còn chưa nghỉ ngơi, còn không đóng cửa? Cô đứng ngay cửa, nhẹ nhàng lên tiếng. Doãn chủ tịch, ngài ngủ chưa? Chúng ta có thể nói chuyện được không? Trong phòng yên lặng, lúc Hề Hề định bỏ đi thì từ trong phòng vang lên thanh âm thản nhiên của Doãn Tư Thần. Vào đi. Hề Hề hơi do dự một chút, nhưng sự chần chừ lại không thể thắng được nỗi tò mò mong muốn biết chân tướng sự thật. Cô chậm rãi bước vào. Khác với dự đoán của cô, Doãn Tư Thần lúc này vẫn chưa nghỉ ngơi. Anh đang ngồi trên bàn làm việc, tay đang viết liên tục không ngừng. Dường như Doãn Tư Thần đã đoán trước cô sẽ đến, trái ngược với cô thì vẻ mặt anh hoàn toàn không bất ngờ. Sao đã muộn như thế này còn chưa ngủ? Doãn Tư Thần đã thay một bộ trang phục đơn giản, mái tóc đen nhánh hơi rối loạn, tạo ra một vẻ lãnh mị khiến người khác khó cầm lòng. Ánh mắt Hề Hề hoảng hốt, tựa như cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ lúc làm việc của Doãn Tư Thần. Nhưng rõ ràng, từ lúc cô và anh biết nhau đến nay thì cô chưa gặp anh lúc làm việc bao giờ. Sao ảo giác này lại chân thật đến như vậy? Tôi không ngủ được. Tôi muốn hỏi anh vài chuyện. Hề Hề hơi ngập ngừng, cuối cùng quyết định phải hỏi rõ nghi vấn trong lòng, bằng không thì đêm nay cô sẽ không ngủ được mất. Em hỏi đi. Doãn Tư Thần nhanh tay viết xong chữ cuối cùng, sau đó ném tờ văn kiện lên bàn, xoay người đứng lên đến trước giá rượu, lấy một chai rót cho anh và Hề Hề hai ly rượu. Các bạn vừa theo dõi tập 85 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.